Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 670, Đằng Xà Chi Diễm, gocchuyenaudio.com. Càng ngày càng nhiều thất thải lang chu trèo bò lên, không ngừng nhả tơ, tại nơi này cực lớn sắc thái sặc sỡ sợi kén bên trên, bện một tầng lại một tầng, tầng mặt khác có một bộ phận thất thải lang chu, đứng ở bốn phía tám cái chân lắc lư, bắt đầu lôi kéo tơ nhện viên này cực lớn trùng kén, đang không ngừng co rút lại. Tô Tử Mặc còn lại không gian, càng phát ra nhỏ hẹp. Sợi kén bên trong, Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, kim đan theo đan điền trong hắc động dần dần nổi lên, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức theo trong cơ thể bắn ra. Hừng hực nóng rực, tạch tạch tạch, trong chốc lát đất rung núi chuyển, núi cao sụp đổ, mặt đất rạn nứt hiện ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Oanh long long, núi lửa phun ra, từng đoàn màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy, theo lòng đất bắt đầu khởi động mà ra, thậm chí có thể hòa tan nham thạch hình thành một mảnh màu đỏ thắm hải dương. Sợi kén trong độ nóng, nhanh chóng kéo lên, những thứ này nham thạch nóng chảy, vẩy ra đến thất sắc tơ nhện bên trên, trong nháy mắt bay lên từng đạo khói xanh. Tơ nhện bị đốt trọi, hào quang ảm đạm, nhưng không có đứt gãy. Thải phục nam tử cảm nhận được tình huống bên trong, đồng tử co rút lại một chút, hơi hơi biến sắc. Thất thải lang chu tơ nhện, xác thực có thể khắc chế tuyệt đại đa số linh khí. Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, tơ nhện sợ nhất đúng là hỏa. Cũng may mắn thất thải lang chu là chi chu nhất tộc vương tộc, huyết mạch cường đại, tơ nhện cứng cỏi dị thường, hơn nữa tu luyện công pháp đặc thù, có thể ngăn cản được đại đa số hỏa diễm. Nếu là đổi thành mặt khác con nhện, cái này sợi kén sớm đã bị đốt thành một đoàn cho tàn rồi. Chứng kiến sợi kén chỉ là bị đốt trọi, không có lọt vào chí mạng hư hao, thải phục nam tử mới giãn nhẹ một hơi, cười lạnh nói. Tại đây loại cấp bậc hỏa diễm, còn muốn đốt đoạn ta thất thải lang chu tơ nhện, thật là ý nghĩ hão huyền. Lời tuy nói như thế, nhưng thải phục nam tử vừa rồi cũng là kinh hãi lấy ra một thân mồ hôi lạnh. Trong tu chân giới, có mấy cái siêu cấp tông môn tu sĩ, thất thải lang chu là e sợ cho tránh không kịp đấy. Như là Phật môn lục tự ở bên trong, nhìn đăng miếu tăng nhân, theo bước vào tu hành thời điểm, liền trong người cô đọng một đoàn chân hỏa, chiếu sáng tạng phủ, nung khô khí lực cực kỳ cường đại. Nếu là nhiễm trên nhiên đăng miếu tăng nhân chân hỏa, thất thải lang chu cũng muốn lọt vào trọng thương, thậm chí có khả năng hóa thành một đoàn cho tàn. Nhưng vào lúc này, thải phục nam tử thần sắc biến đổi. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, sợi kén trong độ nóng, vậy mà lấy một loại tốc độ đáng sợ, lại lần nữa kéo lên, tựa hồ không có cực hạn. Chỉ thấy cái kia một đạo vỡ ra mà trong khe, đột nhiên thò ra một cái dữ tợn đầu lâu, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, đầu rắn mãng xà thân, khắp cả người đỏ thẫm. Cái kia trên thân lân phiến, từng khối chồng lên nhau, kín không kẽ hở, đều thiêu đốt lên tỉ mỉ hỏa diễm. Hô, cái này đầu sinh linh thả người nhảy lên, lên như diều gặp gió, sau lưng lại mở rộng ra một đôi mà màu đỏ thắm thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm cực lớn hai cánh. Mỗi một lần vỗ, đều nhấc lên một đoàn sóng nhiệt. Thải phục nam tử trừng lớn hai mắt, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, đầu rắn, mãng xà thân, long lân, cánh phượng, đỉnh đầu không có sừng, dưới bụng không chân, cái này là... gocchuyenaudio.com, một đoạn chôn giấu tại huyết mạch chỗ sâu trí nhớ, dần dần hiển hiện trong đầu. Đằng xà, thải phục nam tử lên tiếng kinh hô, hoảng sợ biến sắc. Sâu trong linh hồn, cái kia đến từ chính thái cổ thời đại sợ hãi, khiến hắn khống chế không nổi thân thể của mình, lạnh run. Đằng xà, là thái cổ thời đại trong lửa thần linh, hung danh không có ở đây phượng hoàng phía dưới. Chỉ là khủng bố như vậy sinh linh, đã sớm tại thái cổ thời đại diệt sạch. Cái này được cho thất thải lang chu lớn nhất thiên địch. Hoặc giả thuyết tại thái cổ thời đại, cái kia vạn tộc như rừng hoàng kim đại thế, thất thải lang chu nhất tộc đều không coi là cái gì, căn bản không vào được đằng xà chi nhãn. Thải phục nam tử thật sự không nghĩ tới, Tô Tử Mặc vậy mà đem cái này tôn thái cổ thần linh triệu hoán đi ra. Sợi kén bên trong, độ nóng đột nhiên lên cao. Tô Tử Mặc đứng ở hừng hực trong ngọn lửa, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, tắm màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy, hai con ngươi như điện, toàn bộ người khí thế ngập trời. Ở phía sau hắn, thái cổ đằng xà thân thể cao lớn không ngừng bay lên. Một màn này cực độ rung động, rất nhiều thất thải lang chu thậm chí cứng tại nguyên chỗ, không có trước tiên lựa chọn chạy trốn. Cảm nhận được sợi kén đối với chính mình trói buộc, đằng xà chuyển động đầu lâu, ngắm nhìn bốn phía, cặp kia lạnh lùng hai con ngươi, bí mật mang theo lấy vô tận hung quang cùng lửa giận, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, ngửa mặt lên trời tiếng hy. Y y âm thanh, nó là trong lửa thần linh, huyết mạch tôn quý. Tại thái cổ thời đại, thất thải lang chu loại này nhỏ loài bò sát tại trong mắt của nó cùng con sâu cái kiến không khác. Hôm nay, vạn cổ tuế nguyệt qua, nó một lần nữa xuất thế, há lại cho những thứ này loài bò sát mạo phạm không tôn trọng. hí, hí, hí, thái cổ đằng xà phe phẩy liệt diễm hai cánh, hai cái đồng tử phóng hỏa, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra từng đạo nóng hổi màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy. Theo thái cổ đằng xà trong miệng phun ra nham thạch nóng chảy cần phải so với dưới mặt đất bắt đầu khởi động đi ra nham thạch nóng chảy kinh khủng ngoài việc. Hô, viên này cực lớn sợi kén, trong nháy mắt bay lên một đoàn hừng hực hỏa diễm. A Tô Từ Mặc phá không mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Còn đang sợi kén trên leo lên thất thải lang chu, căn bản không kịp đào tẩu trực tiếp lâm vào trong biển lửa, phát ra một hồi chói tai có tiếng kêu thảm thiết. Loại này hỏa diễm, đối với chúng nó là có tính chất hủy diệt. Chỉ là trong chớp mắt viên này sợi kén liền biến thành tro tàn. Hỏa diễm lan tràn, quét sạch bao la mờ mịt đại địa có mấy trăm chỉ là thất thải lang chu táng thân biển lửa, hài cốt không còn. Chỉ cần thất thải lang chu trên thân lây dính một chút hỏa tinh coi như là có thể chạy ra biển lửa, cái này tinh tinh chi hỏa cũng có thể đốt khắp toàn thân. Cái này là đằng xà chi diễm đáng sợ. Ngao, giống, nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động, mọi nơi lan tràn, đốt cháy ngàn dặm. Khắp thú triều trận cước đại loạn, phát ra từng đợt gào rú gào thét, mọi nơi chạy thục mạng, sợ bị bắt đầu khởi động lấy màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy dính vào. Đằng xà dường như có được linh tính, ngự hỏa mà đi, đuổi theo giết còn sót lại thất thải lang chu. Tô Từ Mặc ánh mắt chuyển động, nhìn chằm chằm vào đang tại hướng xa xa chạy thục mạng thải phục nam tử thân hình lập lòe, đuổi theo giết đi qua. Góc truyện audio.com, tiểu tiên hạc chịu khổ nhiều như vậy, cái này đầu thất thải lang chu, là đầu sỏ gây nên. Thải phục nam tử tám cái chân tề động kề sát đất mà đi tốc độ nhanh được kinh người, sau lưng nhấc lên một cỗ bụi đất thẳng đến xa xa bỏ chạy. Hà, còn muốn trốn, Tô Từ Mặc hai mắt híp lại, rầm rầm, trong cơ thể khí huyết bộc phát, linh lực bộc phát. Hô, cùng một thời gian, Tô Từ Mặc sau lưng, duỗi ra một đôi mà linh dực tăng tốc độ tăng lên tới cực hạn, toàn bộ người giống như một cây mũi tên nhọn, trong thời gian ngắn biến mất tại nguyên chỗ. Thải phục nam tử không dám có nửa khắc lưu lại, tám cái chân huy động, dốc sức liều mạng chạy như điên. Cũng may thất thải lang chu nhất tộc thân pháp cực nhanh, linh động dị thường, nếu là một lòng muốn chạy trốn, phần lớn yêu thú căn bản là đuổi không kịp. Nhưng vào lúc này, thải phục nam tử bên tai truyền đến một hồi. Ô ô, động tĩnh, tựa hồ là có đồ vật gì đó, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Thải phục nam tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái nhìn này, sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Cái kia thanh sam tu sĩ liền ở phía sau hắn cách đó không xa, hai con ngươi lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Hơn nữa, giữa hai người khoảng cách chính đang nhanh chóng gần hơn. Theo cái này xu thế xuống đi, 10 cái hô hấp ở trong, hắn sẽ bị đuổi theo. Thải phục nam tử đột nhiên dừng lại bước chân, toàn bộ thân hình không ngừng thu nhỏ lại, hầu như biến ảo thành lòng bàn tay lớn nhỏ con nhện, tám cái chân huy động, trực tiếp chui vào dưới thân trong đất bùn, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.